Thất Thất nói, hay là người nói xem mình phạm vào tội gì? Bảo Bảo nói, nô tỳ Bảo Bảo, hầu hạ Lâm Quý Phi ở Lăng Ngọc Điện. Quý Phi nương nương thích uống rượu dương mai, nên sai nô tỳ đến chỗ Hồ Công Công lấy một chút. Thất Thất nói, vậy ra là đến lấy rượu. Bảo Bảo gật gật đầu. Hồ Tiểu Thiên giải vây nói, Bảo Bảo cô nương, bình rượu dương mai này cô đem về đi, kẻo chậm trễ Quý Phi nương nương lại trách tội. Bảo Bảo em một tiếng, cũng không dám đứng dậy, là do Thất Thất còn chưa có nói gì. Thất Thất nhìn qua khuôn mặt Bảo Bảo một lượt, chậc chậc khen, hình thức quả thật là thanh tú, người đã từng gặp phụ hoàng của ta chưa? Bảo Bảo lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần nhất của Thất Thất lộ ra nét cười hồn nhiên sáng rỡ. Có muốn ta giới thiệu hay không? Nếu phụ hoàng của ta thấy được người, nhất định là sẽ vô cùng yêu thích, cũng không biết chừng sẽ nạp người vào hậu cung. Nội tâm Bảo Bảo không rét mà run, vị tiểu công chúa này tuổi còn nhỏ mà lại ác độc như vậy. Nàng nói lời này rõ ràng là muốn đem mình cống nạp đi rồi. Bảo Bảo giọng run run nói, nô tỳ thân phận hạ đẳng, thực không dám quấy nhiễu thánh giá. Thất Thất nói, thân phận không quan trọng, Lâm Quý Phi xuất thân cũng tầm thường đấy thôi. Nói ra quả thật bà ta đúng là có tư tâm. Bên người có một cung nữ xinh đẹp như vậy lại không cho phụ hoàng ta được mở mang kiến thức một chút. Hồ Tiểu Thiên sớm đã có lĩnh giáo đối với sự am hiểm độc ác của Thất Thất. Cô nàng này tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng luận sự độc địa của lòng dạ, sự thâm trầm của tâm cơ quả là thế gian hiếm thấy, cho dù là bản thân hắn cũng chưa chắc chiếm được thượng phong. Thấy cô ả từng bước ép bức Bảo Bảo, không chịu buông tha, Hồ Tiểu Thiên không khỏi lo lắng thay cho Bảo Bảo. Đang lúc Bảo Bảo lâm vào khốn cảnh thì An Bình công chúa Long Hy Nguyệt tới. Thất Thất cuối cùng cũng buông tha Bảo Bảo, vừa cười vừa hướng sang Long Hy Nguyệt nói, cô, sao người lại tới đây? Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội này nói với Bảo Bảo, nơi này không có chuyện của cô nữa, ô cô đi trước đi. An Bình công chúa nhìn thấy Bảo Bảo không khỏi có chút ngạc nhiên. Bảo Bảo, ngươi cũng ở đây à? Vốn dĩ, nàng cũng biết Bảo Bảo. Bảo Bảo vội vàng hành lễ, công chúa điện hạ. Thất Thất nói, cô biết nàng ta. Long Hy Nguyệt thấy vẻ mặt Bảo Bảo có chút kinh hoàng liền đoán được vừa rồi nàng ta nhất định là bị Thất Thất làm khó dễ. Hạ giọng nói, đã từng gặp ở chỗ Lâm Quý Phi. Nàng hướng sang Bảo Bảo dịu dàng cười nói, người đi trước đi, chuyển lời thăm hỏi của ta tới Lâm Quý Phi, ngày khác rảnh rỗi, ta sẽ đi Lăng Ngọc Điện thăm nàng. Bảo Bảo như chút được gánh nặng, liền hướng tới các nàng thi lễ rồi mới rời đi. Đợi Bảo Bảo rời khỏi, đôi mắt tuyệt đẹp rung động lòng người của Long Hy Nguyệt liếc qua Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cung kính nói, Tiểu Thiên thỉnh an An Bình công chúa. Thất Thất nói, Hồ Tiểu Thiên, vừa rồi người cùng với cung nữ kia trốn trong hầm rượu làm gì? Hồ Tiểu Thiên đáp, chính là lấy rượu. Thất Thất cười lạnh một tiếng, nàng ta vòng qua Hồ Tiểu Thiên đi vào hầm rượu. Hồ Tiểu Thiên cũng không dám cản, chỉ có thể đi theo sau nàng, Long Hy Nguyệt cũng vào theo. Những người khác chứng kiến tình cảnh như vậy, cả đám ngây ngốc nán lại bên ngoài, không người nào dám theo vào bên trong. Thất Thất lướt đi như bay, bỏ lại xa xa hai người Hồ Tiểu Thiên và Long Hy Nguyệt phía sau. Hồ Tiểu Thiên đốt đèn lồng chiếu sáng cho Long Hy Nguyệt, ân cần nói, công chúa cẩn thận bậc thang. Long Hy Nguyệt nhỏ giọng nói, nơi này thông nhau với Tử Lan cung sao? Nội tâm Hồ Tiểu Thiên cả kinh, bỗng nhiên hiểu được mục đích thực sự của Long Hy Nguyệt khi đến Ti Uyển Cục. Nàng tuy rằng bình thường rất ít biểu lộ, nhưng lại là tấu ngoại tuệ trung, nội uân phương hoa. Với trí tuệ của nàng, phỏng đoán ra dưới giếng trong Tử Lan cũng có một đạo thông với Ti Uyển Cục là việc không khó. Đối với Long Hy Nguyệt, Hồ Tiểu Thiên cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hắn yên lặng gật gật đầu. Hai người theo tới tầng dưới cùng. Thất Thất thắp sáng đèn lồng tìm kiếm xung quanh, còn không ngừng dùng mũi hít hít. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy lại bắt chước điệu bộ như chó săn, thật hết chỗ nói. Long Hy Nguyệt nhìn chung quanh hầm rưỡi một cái nói, chẳng có gì đáng xem cả. Thất Thất, hay là chúng ta trở về đi? Thất Thất nói, không vội, cháu muốn tìm xem có chứng cứ gì. Cô, người có cảm thấy nơi này có một thứ mùi kỳ quái không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, tinh danh ma mãnh. Hạ Long Hy Nguyệt nói, có thể là do tin tức không thông. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dạng của Thất Thất như có chuyện gì, trong lòng thầm mắng, tiểu nha đầu, cứ để ngươi giả bộ đi, rõ ràng là chỗ này ta đã cùng ngươi xử lý gọn gẽ Ngụy Hóa Lâm và người hầu của hắn, hai mạng người, có chút mùi người chết cũng là chuyện bình thường. Hắn cười nói, công chúa nói đúng, nơi này không thông thoáng, ngày thường cho dù thả cái giám ở đây, không đến 10 ngày nửa tháng cũng không tản ra hết. Thất Thất nói, không đúng, là một mùi khai. Nói rồi lại hít một hơi, đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, cái mũi của tiểu công chúa thật sự là nhạy cảm, không dám giấu giếm, ngày thường nô tài không kịp đi nhà xí, thường đi ở đây. Long Hy Nguyệt tuyệt đối không ngờ hắn lại nói ra những lời hoang đường này, cả gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thất Thất lại cười khanh khách, Hồ Tiểu Thiên, da mặt ngươi cũng thật là dày quá đó. Long Hy Nguyệt nói, hay là chúng ta đi đi. Hồ Tiểu Thiên nói, nơi này có mấy thùng rượu nho rất ngon, hai vị công chúa có muốn mang ra nếm thử một chút hay không? Long Hy Nguyệt lập tức lắc lắc cái cổ, dường như tin rằng Hồ Tiểu Thiên đã đi ấy ở trong đây. Thất Thất nói, ta không uống rượu. Hồ Tiểu Thiên nói, cũng đúng, tuổi người còn nhỏ, vị thành niên không uống vẫn hay hơn. Thất Thất giơ nắm đấm trắng như phấn lên, nói, có tin ta đánh ngươi một trận không? Tin, nếu tiểu công chưa thật sự muốn đánh nô tài cũng chỉ có thể chịu, nhưng nô tài chỉ có một yêu cầu, ngàn vạn lần đừng đánh vào mặt nô tài. Thất Thất cười lạnh một tiếng, làm bộ vung quyền muốn đánh. Hồ Tiểu Thiên cuống quýt che mặt, thình lình Thất Thất giơ chân đá tới, hung hăng đá một cước vào đáy quần của hắn, ngoài miệng còn kêu lên, liêu âm cước. Hồ Tiểu Thiên thật sự không ngờ Thất Thất nói đánh thì đánh, hơn nữa lấy thân phận của hắn thì không dám phản kháng, vốn dĩ định kiên trì chịu hai quyền, nhưng lại không ngờ cô bé lại bất ngờ xuất cước. Đáng thương cho Hồ Tiểu Thiên chưa luyện thành thần công đề âm thúc dương, một cước này đá chính xác, khiến cái tên này đau đến biến sắc, quỳ xuống đất cái phịch, ôm lấy phần dưới lăn lộn trên đất. Thất Thất thở dài nói, không chơi được, không vui. Nói rồi cô bé xoay người bỏ đi. Long Hy Nguyệt nhìn thấy bộ dạng Hồ Tiểu Thiên như thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy vai hắn, ân cần nói, ngươi cảm thấy thế nào? Có nặng lắm không? Hồ Tiểu Thiên đau đến vã mồ hôi, cắn chặt răng không nói nên lời. Long Hy Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trở nên hoảng loạn. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi người. Hồ Tiểu Thiên lại bắt lấy cổ tay của nàng, chậm rãi lắc lắc đầu. Long Hy Nguyệt nhìn Hồ Tiểu Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra ánh hào quang mê hoặc. Thất Thất đi đến chỗ cầu thang thì dừng bước, quay mặt lại nhìn Hồ Tiểu Thiên vẫn còn đau khổ lăn lộn dưới đất. Trong cặp mắt xinh đẹp tràn đầy sự hoài nghi, cô bé tiến lên từng bước về phía Hồ Tiểu Thiên, nhỏ giọng nói, trông ngươi có vẻ rất đau. Hồ Tiểu Thiên ép mình cười cượng một cái, ngọ ngoại như muốn đứng dậy, thấp giọng nói, không việc gì đau đến nỗi giọng nói cũng thay đổi. Thất Thất nói, không đúng, rõ ràng ngươi là thái giám. Quyền công công từng nói, liêu âm cước vô dụng đối với thái giám, sao ngươi lại trúng chiêu vậy? Trừ phi cô bé nắm lấy cổ áo của Hồ Tiểu Thiên, khóe môi lộ ra một nụ cười kỳ quái, chẳng lẽ ngươi là thái giám già? Hồ Tiểu Thiên sợ đến hồn phi phách tán, nếu việc này bại lộ, chỉ sợ hắn có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém. Trong đôi mắt xinh đẹp của Long Hy Nguyệt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng sửng sốt che kín đôi môi anh đào. Hồ Tiểu Thiên nói, công chúa đừng có nói giỡn. Nô tài Thất Thất nói giỡn với ngươi sao? Ha ha, vậy ngươi cởi quần ra, cho ta nghiệm chứng một chút. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng trong lòng, một tiểu nha đầu như ngươi có thể dè dặt một chút không? Ngay cả khi lão tử là thái giám ngươi cũng phải kiêng dè một chút chứ. Long Hy Nguyệt không chịu nổi trước tiên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ gay lên, sáng giọng, Thất Thất đừng càn quấy nữa. Thất Thất nói, vậy con đi gọi người khác đến xem. Nàng đứng dậy nói, ta sẽ đi gọi người. Lời chưa dứt, Hồ Tiểu Thiên đang nằm trên đất bỗng nhiên đứng bật dậy, tay phải như một lưỡi móc tóm lấy yết hầu của Thất Thất. Nếu như Thất Thất truyền chuyện này ra ngoài, tính mạng của mình nhất định sẽ không thể bảo toàn. Chuyện đến nước này chỉ có thể đi nước cờ hiểm, ngoại trừ giết người diệt khẩu, hắn không còn con đường lui nào khác để chọn. Hồ Tiểu Thiên vừa ra tay, chẳng khác nào thừa nhận chuyện hắn là thái giám già. Cổ của Thất Thất bị Hồ Tiểu Thiên bóp chặt, lần Hồ Tiểu Thiên không lưu tình, bóp đến nỗi cô bé gần như sắp chết vì ngạt thở. Long Hy Nguyệt nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức sợ đến mức tay chân luống cuống. Nhìn thấy phía trên thùng gỗ có một vò rượu, nàng liền dùng hai tay nâng vò rượu lên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đập vào sau gáy Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên bị đánh đến trời đất quay cuồng, ngã ầm một cái xuống đất. Lúc này Thất Thất mới thoát thân được khỏi ma chảo của hắn, ôm lấy yết hầu, trên cổ còn hằn năm dấu ngón tay của Hồ Tiểu Thiên, đủ thấy cái tên này xuống tay rất độc, rõ ràng là muốn đưa cô bé vào chỗ chết, giết người diệt khẩu. Thất Thất nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên hắn đã ngất xỉu, trong lòng vừa giận vừa hận, từ bên hông rút ra một con dao găm bén ngót. Không đợi cô bé đi đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên, Long Hy Nguyệt đã chặn ở phía trước, nói, Thất Thất, con muốn làm gì? Thất Thất giận dữ nói, cô, con muốn giết tên ác tặc này, không ngờ hắn lại dám bất kính với con. Long Hy Nguyệt nói, Thất Thất đừng làm càn. Lúc này nàng nhìn thấy sau gáy Hồ Tiểu Thiên có máu tươi chảy ra, không khỏi hoảng sợ, kinh hô, hắn chảy máu rồi, chảy rất nhiều máu. Thất Thất nghe nàng nói vậy cũng cúi đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy sau gáy Hồ Tiểu Thiên có máu tươi chảy ra. Long Hy Nguyệt vừa nãy nóng lòng cứu người, cho nên tiện tay cầm lấy một vò rượu đập xuống. Hồ Tiểu Thiên không phòng bị, nên bị nàng nện đến đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất ngất đi. Thất Thất nghiến răng nghiến lợi nói, đáng đời, ác tặc thế này chết không đáng tiếc. Giọng điệu lại yếu hơn lúc nãy không ít. Long Hy Nguyệt sờ sờ mạch môn của Hồ Tiểu Thiên, phát hiện mạch của hắn vẫn còn đập. Thất Thất cũng lại gần, lấy tay sờ sờ cái cổ của Hồ Tiểu Thiên. Long Hy Nguyệt hiểu lầm ý cô bé, cho rằng cô bé muốn trả thù Hồ Tiểu Thiên, cuống quýt nói, Thất Thất, con không thể làm hại hắn nữa. Thất Thất chu miệng nói, đâu phải là con đánh hắn thành bộ dạng này đâu. Long Hy Nguyệt nghe nàng nói như vậy trong lòng càng áy náy. Lúc này nàng chỉ nóng lòng cứu Thất Thất, ra tay không nhẹ không nặng. Nhìn thấy bộ dạng này của Hồ Tiểu Thiên, lại nhớ tới trước đây Hồ Tiểu Thiên cứu nàng trong hiểm cảnh quên cả sống chết, trong lòng càng khổ sở, mũi cay cay, mắt đỏ lên. Vì sợ bị Thất Thất chê cười, nên nàng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu lên, cố nén cho nước mắt không rơi xuống. Thất Thất nhìn thấy hành động của Long Hy Nguyệt đã đoán được nàng nhất định đang vô cùng khổ sở, liền nhỏ giọng nói, cô, người yên tâm đi, mạng của tên khốn kiếp này rất lớn, không chết được đâu. Long Hy Nguyệt đứng dậy đi hai bước về phía bậc tam cấp, nén bi thương nói một cách tình cảm, ta đi tìm người cứu hắn. Kỳ thực là đi vào trong bóng tối, lau sạch đi hai giọt nước mắt trên má. Lúc này nàng lại nghe Thất Thất hét lên một tiếng, Long Hy Nguyệt vội vàng xoay người lại. Trong chốc lát không ngờ Thất Thất lại kéo quần của Hồ Tiểu Thiên xuống, quần của Hồ Tiểu Thiên bị kéo xuống đến đầu gối. Bên trong chỉ còn lại một cái nội y, chỉ bằng vào một cái nội y đó, đương nhiên không che được một cái túm nằm dưới háng của cái tên này. Long Hy Nguyệt xấu hổ đến nỗi kêu to một tiếng, hai tay che mắt lại. Tuy rằng lúc nãy Thất Thất đã nói muốn khám cả người cho Hồ Tiểu Thiên, nhưng cô bé chỉ bắn tiếng đe dọa. Long Hy Nguyệt đương nhiên không ngờ cô bé lại dám làm như thế. Cô gái nhỏ này thật là không biết xấu hổ. Thất Thất nhìn cái túm dưới háng của Hồ Tiểu Thiên không được mặt tại chỗ. Cô bé cắn cắn môi, bỗng nhiên vươn tay ra nhéo lên đó một cái. Rất nhanh, cô bé đã tận mắt chứng kiến sự biến hóa diễn ra trước mắt. Vì cái sờ của nàng mà nội y của Hồ Tiểu Thiên đã dựng lên một cái lều cao to sừng sững. Thất Thất sợ đến mức đột nhiên đứng dậy, chạy trốn ra phía sau lưng Long Hy Nguyệt, ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, chỉ vào Hồ Tiểu Thiên, cô hắn chỗ đó có phải có giấu một con rắn không? Hai má Long Hy Nguyệt đỏ ửng, Thất Thất tuổi còn nhỏ đối với chuyện nam nữ nhất định là mơ hồ không biết gì, nàng thì cũng chưa gả chồng, cũng biết rất ít về phương diện này, nhưng thế nào thì cũng phải biết nhiều hơn Thất Thất một chút. Nhưng xuất thân và sự dạy dỗ của nàng đều giúp nàng hiểu, chuyện này tuyệt không thể truyền ra ngoài, bằng không chỉ sợ hai người không còn mặt mũi mà gặp người ta. Long Hy Nguyệt cắn cắn đôi môi anh đào, nhỏ giọng nói, con đừng quậy nữa, đi mặc quần vào cho hắn đi. Thất Thất ra sức lắc đầu, dường như cũng hoảng sợ, nói thế nào cũng không muốn đi qua đó. Từ nhỏ đến lớn cô bé sợ nhất là rắn, cho rằng trong đáy quần của Hồ Tiểu Thiên có giấu một con rắn, nên toàn nghĩ đến việc chạy trốn. Long Hy Nguyệt hít sâu một hơi, giải trừ hết sự e lệ trong lòng, lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hồ Tiểu Thiên, nàng xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thất Thất không đoán sai, hắn căn bản chính là một tên thái giám giả. Long Hy Nguyệt khắc chế sự rụt rè của thiếu nữ, hí hí con mắt, kéo quần lên cho hắn, kéo giữa chừng thì không ngờ Hồ Tiểu Thiên đột nhiên mở to hai mắt, dọa cho Long Hy Nguyệt hoa dung thất sắc, nhất thời chết cứng tại chỗ, chân tay luống cuống, không biết làm thế nào cho phải, thậm chí còn quên cả thẹn thùng. Trong hầm rượu, ba người ngơ ngác nhìn nhau, ước chừng im lặng được một khoảng thời gian một chung trà, ba người mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, kêu to lên. Hồ Tiểu Thiên sợ đến mức bò lăn ngồi dậy, trong lúc bối rối cả quần cũng rơi xuống hết, chân bị vấp, cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào lên người Long Hy Nguyệt. Thất Thất nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đã cởi quần còn đè cô của cô bé ở dưới, nhưng vẫn còn bình tĩnh, cũng cố không sợ hãi, rút dao găm ra xông tới, nghiến răng nghiến lợi nói, dâm tặc, không ngờ lại dám làm nhục cô của ta. Sực, dao găm cắm thẳng xuống vai Hồ Tiểu Thiên, cô gái nhỏ xuống tay thật là ác động, khiến Hồ Tiểu Thiên đau đến cả người đột nhiên thẳng đơ. A, Long Hy Nguyệt nhạy cảm thấy giữa áp lực mạnh mẽ giữa hai chân, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Bảo vệ tính mạng quan trọng, Hồ Tiểu Thiên đâu còn nghĩ tới tôn ti trật tự gì, nào còn e dè lá ngọc cành vàng gì, trở tay túm lấy tóc của Thất Thất, dùng hết sức kéo, xách cả cơ thể của cô bé lên. Thất Thất đau đến nỗi hét lên chói tai, sau đó cảm giác bị Hồ Tiểu Thiên dùng toàn lực ném ra ngoài, cơ thể va vào thùng rượu, cô bé đau đến xương cốt toàn thân sắp gãy vụn. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.